Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 599, giết chóc bạo phát. Cuối cùng Lý Mục vẫn là quyết định trước tiên lưu xuống xem một chút tình huống rồi nói sau. Ăn đan dược, ăn được cuối cùng, Lý Mục cảm giác đều có chút chịu đựng, từng viên viên thuốc ở trong người hóa thành thuộc tính khác nhau năng lượng. Không ngừng ở kinh lạc bên trong sông tới, từ từ đem kinh mạch tắc nghẽn, khiến Lý Mục cảm thấy thân thể có một loại mập giả tạo cảm giác. Còn có chút bốc lửa, cũng bắt đầu chảy máu mũi, hỗn độn chân khí bị phong ấn ở trong cơ thể, không cách nào vận chuyển, vì lẽ đó Lý Mục cũng là không cách nào luyện hóa những dược lực này. Những đan dược này năng lượng, chỉ có thể đừng nhúc nhích địa tồn trữ vào bắp thịt trong huyết dịch. Lý Mục chỉ cảm thấy dưới chân nhẹ bay bay, như là đã dẫm vào trên đám mây. Hết sức bay, đại khái 2 ngày phía sau, Lý Mục rốt cục đem đan phòng này bên trong tất cả viên thuốc đều ăn rồi sạch sành xanh. Hắn trước đây chưa bao giờ cảm thấy ăn đan dược là một chuyện thống khổ. Hiện tại cảm thấy, bởi vì đến cuối cùng, hắn không phủ tạng bên trong đều là đan dược mùi vị. Mở miệng một cái, đều là linh khí dược lực bay ra. Ân, thậm chí không cẩn thận phóng cái rắm, đều mang theo đan dược hương vị. Lão già này, thật sự chính là hào phóng. Này viên thuốc, nấc, Lý Mục trên mặt đất trên nằm chết. Vuốt cái bụng, một bộ cơm nước no nê tư thế. Ở một tiếng no nê. Nói, ăn quá nhiều a, đều nhanh tiêu hóa kém. Ầm ầm ầm, đan phòng cửa đá mở ra, mấy cái phàm cảnh tột cùng thiên nhất môn cao thủ, giơ lên một khẩu vàng lóng lánh ba chân hai lỗ tai đồng thau đại đỉnh đi tới. Gác ở bên trong đan phòng giữa tinh văn trận pháp trên. Ống ngây áo bay bay khác nào lão thần tiên như thế phùng chẫm đi tới. Có thể bắt đầu rồi. Hắn đem Lý Mục nhấc lên, vứt xuống đồng thau bên trong chiếc đỉnh lớn. Trước tiên rửa cho ngươi tắm rửa, gột rửa trên người ngươi trong cơ thể ô uế. Hắn cười to, lấy ra một cái bảo hồ lô, trong miệng nói lẩm bẩm. Hồ lô trong miệng phun ra ngoài một luồng màu xanh da trời linh dịch. Mùi thơm phân tán, truyền vào ba chân hai lỗ tai đồng thau bên trong chiếc đỉnh lớn. Đảo mắt liền đem có thể chứa đựng 4-5 người bên trong chiếc đỉnh lớn cho điền đầy. Này chính là xanh thảm linh dịch, sinh ra từ ở Úy Lam tinh thế giới, có tiền cũng không thể mua được, có thể so với hoàng kim tiên tinh linh dịch. Lão phu góp nhặt nửa cuộc đời mới thu thập được nhiều như vậy. Cha cha, tiện nghi ngươi. Phùng Trẫm đắc ý cười lớn, thúc dục đồng thau đại đỉnh phía dưới tinh văn trận pháp. Địa mạch hỏa khí lực lượng lưu truyền, tụ tập ở đồng thau đại đỉnh phía dưới. Lý Mục ở trong đỉnh, bị trên người gông xiềng ngăn cản, không cách nào trồi lên dịch mặt, chỉ cảm thấy loại này úy chất lỏng màu xanh lam, như là xà trùng vật còn sống như thế. Theo mình lỗ chân lông, không ngừng hướng về bên trong thân thể thẩm thấu. Có một loại thấu xương lạnh lẽo, làm như phải đem huyết dịch trong cơ thể đều đông kết như thế. Mà theo địa mạch hỏa khí quay nướng đồng thau đại đỉnh, loại này lạnh lẽo lại từ từ trở nên nướng nóng lên. Sùng sục, bên trong chiếc đỉnh lớn chất lỏng màu xanh lam bắt đầu sôi trào lên. Một cỗ lực lượng kỳ dị ảnh hưởng. Loại này chất lỏng điên cuồng hướng về Lý Mục trong thân thể tràn vào. Theo lỗ chân lông, miệng mũi lỗ tai các loại vị trí xâm nhập. Đến cuối cùng, loại này chất lỏng màu xanh lam giống như là sống như thế. Hướng về Lý Mục miệng mũi trong lỗ tai chui vào. Một kiếm vô huyết phùng chẫm trong miệng nói lẩm bẩm. Từng cái dấu ngón tay quyết. Không ngừng đánh vào đến rồi đồng thau bên trong chiếc đỉnh lớn. Mẹ nhà nó nhếch, làm sao cảm giác là bị luộc sống. Lý Mục chỉ cảm thấy cả người khô nóng. chất lỏng màu xanh lam cùng trước kia tích trữ ở trong người viên thuốc dược lực. Bắt đầu bên trong cùng, dung hợp, phảng phất là hai quân giao chiến như thế. Ở Lý Mục trong cơ thể, triển khai tranh cướp, quá trình này tương đối thống khổ, thế nhưng sự đau khổ này, đối với tu luyện chân võ quyền thời gian lần lượt lĩnh hội cái kia loại thân thể bị một điểm điểm xé rách nghiền nát giống như thống khổ thói quen Lý Mục tới nói. Căn bản không tính là cái gì. Đến cuối cùng, bên trong chiếc đỉnh lớn quý chất lỏng màu xanh lam, toàn bộ đều bị phùng chẫm lấy bí thuật phong đi vào Lý Mục trong thân thể. Ha ha, ta biết, ngươi bây giờ tư vị nhất định không dễ chịu. Bất quá, ha ha, đây chỉ là một mới bắt đầu. Càng khó chịu vẫn còn ở phía sau đây. Phùng chẫm kết thúc ấn quyết thi thuật phía sau, bắt đầu cười lớn. Lúc này Lý Mục, so với trước mập một vòng, xem ra giống như là bị thổi tăng như thế. Vào lúc này nói hắn là đường tăng, thật là một chút đều không khuếch đại. Lý Mục cảm thấy được trong cơ thể chính mình tràn đầy các loại năng lượng, tùy tiện cắn khối tiếp theo thịt đi, cũng có thể xem là tiên thảo đại bổ. Người phàm ăn cường thân kiện thể kéo dài tuổi thọ trường sinh bất lão đều có khả năng. Không hổ là bất tử chi thân a, trăm cân xanh thảm linh dịch cũng có thể hoàn toàn hấp thu. Nếu như đổi thành những người khác, chính là binh cảnh tu vi, chỉ sợ là cũng xanh bạo. Ha ha, quá tốt rồi, không có để ta thất vọng. Ngươi bây giờ là của bản tọa dược nhân. Khà khà, bất quá tiếp đó mới chính thức tiến nhập đề tài chính. Phùng chẫm nhìn mập tầm vài vòng Lý Mục, vừa lòng phi thường, trong ánh mắt của hắn tràn đầy mong đợi. Đan phòng đại môn bị mở ra, sau đó thì có Phùng Lòng chẫm bụng đệ tử giơ lên mấy chục hòm thuốc đi tới. Trong hòm thuốc mặt phân loại thật chỉnh tề bày đặt các loại linh dược, thần thảo, khoáng vật, linh tinh các loại, cũng đã dựa theo đặc thù thủ pháp xử lý qua. Lập lòe bảo quang, linh khí phân tán, ánh sáng thần thánh sáng quắc. Tâm phúc đệ tử đều lui ra đan phòng. Phùng chẫm lại tắm rửa thay y phục, một bộ nghiêm túc, vẻ nghiêm túc. Hắn đi tới cái kia đồng thau lò luyện đan trước mặt, tỉ mỉ mà tế bái, kiểm tra. Sau đó thôi thúc ấn quyết bí thuật, mở ra lò huyện đan nắp lò, đem Lý Mục từ bên trong chiếc đỉnh lớn mò đi ra, trực tiếp ném vào trong lò luyện đan mặt. Ôi, lão tiểu tử, ngươi nhẹ chút. Lý Mục ở vòng lò luyện đan quăng ngã cái thất điên bát đảo. Lò luyện đan này nội bộ không gian so với lớn như trong tưởng tượng rất nhiều, đen kịt một màu. Phùng chẫm cũng không nói chuyện, hai tay lại niết ấn quyết, không ngừng biến hóa, từng cái pháp ấn, ở đầu ngón tay biến hóa lưu chuyển đầu ngón tay sinh thành. Đồng thời, trên mặt đất tinh văn trận pháp bị triệt để phát động, địa mạch hỏa khí bị trận pháp xúc động, bay lên, hóa thành mắt trần có thể thấy màu tím nhạt diễm quang, truyền vào trong lò luyện đan, rất nhanh thì có lôi đình khí ở vách lô trên sinh thành, lôi quang lưu chuyển, đồng thau lò luyện đan hơi địa chấn động lên, sau đó lại từ từ hướng tới bình tĩnh. Đối với Lý Mục tới nói, bên trong lò nhưng là hàng loạt sấm vang chớp giật, đạo văn pháp tắc nổ vang, quỷ quyệt dị thường, mơ hồ có một loại khí tức nguy hiểm tràn ngập, nhưng tiên thiên công trực giác nói cho Lý Mục, loại nguy hiểm này hoàn toàn không đủ để chí mạng. Hắn đứng lên, dùng sức một kiếm, trên người gông xiềng đều kiếm đoạn, tàn vỡ gông xiềng làm như vải rách như thế treo ở trên người. Nắp lò vẫn chưa che lên, Lý Mục cảm giác được có một luồng uy thế phong cấm lực lượng ở bên trong lò luyện đan tràn ngập. Hiển nhiên, nghĩ muốn từ này trong lò luyện đan chạy đi, cũng không dễ dàng. Cái này cũng là tại sao Phùng chẫm khinh thường như vậy một trong những nguyên nhân đi. Hắn ở bên trong lò trong không gian cất bước, sao sao đả đả, nghe thanh âm phân rõ chất, trong lòng suy nghĩ, một lúc, thực sự là không được lời. Thẳng thắn đem lò luyện đan này cho gõ phá. Phá lô mà ra là được rồi. Lý Mục nhấc đầu hướng về lô nhìn ra ngoài. Phùng Chẫm nét mặt già nua, xuất hiện ở lô khẩu. Hắn ném vào đến số căn màu tím hành trạng vật. Châm biếm địa cười nói. Ngàn năm tử kim vương khóa dương. Hiếm thấy thần dược. Võ giả nếu như hấp thu yêu lực, có thể tăng cường 60 năm tu vi. Đây là phương pháp luyện đan trên thứ một vị thuốc dẫn. Người loại này đê tiện tán tu. Trước khi chết, có thể nhìn thấy loại này thần dược, cũng coi như là vận khí của ngươi. Lý Mục không nói gì. Phùng Chẫm nói, ta biết, ngươi nội tâm rất không cam lòng, nghĩ muốn tùy thời chạy trốn. Nhưng hết hẳn ý nghĩ này đi. Tiến nhập ta thiên hoang lư đồng, coi như là thần tiên, cũng không bay ra được. Ngoan ngoãn chịu đựng tế luyện, cho ta biến thành tiên nhân đan đi. Ha ha, hắn nói, bắt đầu điều khiển lò luyện đan, tế luyện lên, đảo mắt một ngày thời gian trôi qua. Phùng Chẫm mở ra lò luyện đan, ló đầu hướng về bên trong nhìn một chút, nhìn thấy nằm ở bên trong Lý Mục, mà cái kia vài cây ngàn năm tử kim vương khóa dương đã biến mất không còn tăm hơi. Hẳn là thuốc dẫn dược lực phát huy, hắn rất hài lòng, tiếp đó cần phải gia nhập là, hắn lại liên tục ném vào mười mấy vị thần dược, sau đó che lên lò luyện đan, tiếp tục thôi thúc địa hỏa, tiến hành tế luyện, một kiếm vô huyết Phùng Chẫm kiếm thuật siêu quần, đan thuật cũng khá là không tầm thường. Trong tay hắn có một tấm cổ phương pháp luyện đan, chính là hắn ở 65 năm trước ngẫu nhiên được, là đã sớm thất truyền bí phương. Chuyên môn dùng để luyện chế tiên nhân đan. Lúc trước, được này tòa đan dược Phùng Chẫm mừng rỡ như điên, bởi vì tiên nhân đan chính là trong truyền thuyết tiên đan cấp viên thuốc. Truyền thuyết chỉ cần một viên, liền có thể lấy để người phàm phi tiên, để tu sĩ tiến vào tiên vương, lấy hắn binh cảnh tu vi. Nếu như ăn vào, không phải nhưng có thể trong một ý nghĩ vượt qua tướng cảnh. Thậm chí sẽ vì ngày sau tiến vào vương cảnh đúc thành cơ sở vững chắc. Trở thành vương giả con đường. Một mảnh đường bằng phẳng. Vì lẽ đó này 60 năm thời gian tới nay. Phùng Chẫm đi khắp anh tiên tinh khu. Có ý định thu thập phương pháp luyện đan trên các loại vật liệu. Thu hoạch không nhỏ. Nhưng những tài liệu khác mặc kệ nhiều chân hy hữu. Đều tốt thu thập. Chỉ có phương pháp luyện đan trên sáng tỏ chỉ tên không thể thiếu cái này có thân bất tử thân thể. Tu sĩ, nhưng rất khó tìm, đây là có thể gặp không thể cầu. Để Phùng Chẫm rất là khổ não, mà bây giờ, hắn rốt cuộc tìm được. Muốn trách thì trách người số mệnh không tốt, tu luyện thành bất tử chi thân. Nhưng gặp ta, người yên tâm, chờ người bị luyện thành tiên nhân đan. Ta nhất định vì ngươi tung ra một chén rượu tế điện siêu độ ngươi vong hồn. Ha ha ha, Phùng Chẫm tâm tình thật tốt. Hắn biết, bên trong lò luyện đan Lý Mục còn chưa chết. Có thể nghe được, luyện 6 ngày, hắn lại mở lò luyện đan. Bên trong lò mùi thuốc tràn ngập, mịt mờ lưu chuyển, vân già vụ cháo. Thấy không rõ lắm Lý Mục cái bóng, nhưng có thể nhận biết được khí tức. Vẫn tồn tại như cũ, hiển nhiên chưa chết, cái này rất bình thường, dù sao cũng là bất tử chi thân mà, nếu như bây giờ đã bị luyện chết, đó mới sẽ để Phùng Chẫm cảm thấy bất ngờ. Phùng Chẫm vô cùng cẩn thận một chút, dựa theo cổ phương pháp luyện đan trên thứ tự, thủ pháp, ấn quyết cùng khẩu quyết, ngay ngắn có thứ tự địa tăng thêm dược liệu, khoáng vật, vật liệu phụ. Lấy bảo đảm như vậy một lần cực kỳ trọng yếu luyện đan. Sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Giết chóc cuồng ma Lý Mục. Hèn hạ vô sỉ. Tàn sát vô tội. Tinh phong thành nam đường phố mấy trăm thương nhà. Tào Ngộ tội dân máu tanh cướp bóc. Giết người cướp sạch. Lý Mục tội đáng muôn chết. Tinh phong thành thảm án. 10 năm qua anh tiên tinh khu kinh khủng nhất hung ác. thảm án mới nhất thủy kính hình tượng, làm người giận sôi ác ma hung ác đại lộ ra ánh sáng. Tiên võng diễn đàn bản khối, anh tiên tinh khu phong vân trong diễn đàn, từng cái hấp dẫn con mắt lên tiếng nhanh chóng đưa tới rất nhiều người chú ý. Đồng thời trong quá khứ 5, 6 ngày thời gian bên trong, dẫn phát rồi đại lượng quan tâm, thiên nhất môn chính thức chứng thực ban bố tin tức vạch ra. Ở mấy ngày trước mưa to đêm, đến từ chính thần châu đại lục giết chóc ác ma Lý Mục. Dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất, huyết tẩy nam đường phố số cái bình minh đường phố, giết chết vô tội tu sĩ quá ngàn, cướp đoạt thủ đoạn tàn nhẫn, bạo ngược máu tanh, quả thực làm người giận sôi tới cực điểm. Toàn bộ anh tiên tinh khu bị chấn động, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục